Tiên Ngục, chương 1410, chặt đứt cái đuôi của bọn nó, góc truyện audio.com, ma ly đảo cùng ma thú liền một thể trên mặt đất dưới mặt đất qua lại tự nhiên, tốc độ cực nhanh. Kỳ lạ nhất là cái đuôi của bọn nó chui vào đất tầng bên trong. Vô luận di động như thế nào, cái kia cái đuôi cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt đất, dường như cái đuôi kia chỉ là ảo ảnh mà thôi. Đúng lúc này, Thiên Âm đã phát động công kích âm ba của nàng, chỉ có điều, ngoại trừ chính nàng, không một ai khác có thể cảm giác đến âm ba đang khuếch tán mà thôi. Đôi môi Thiên Âm nhẹ nhàng rung rung, thần thái biểu lộ không hề biến hóa, nhưng, đối với nàng hiểu rõ nhất, Tô Triệt có thể cảm giác đến, giờ khắc này nàng đã dùng hết toàn lực đem thần thông thi triển đến mức tận cùng. Vô hình vô ảnh âm ba khuếch tán ra, phân biệt tập trung mục tiêu coi giống như gió nhẹ, nhẹ nhàng vườn quanh cái đuôi của vài đầu ma thú xông vào địa đạo. Vài đầu ma thú không hề phát giác, răng nhọn liên tục giao thoa, trong miệng gào rú liên tục càng ngày càng đến gần. Cự ly chúng ngày càng gần, Tô Triệt mấy người lão hắc hết sức chăm chú. Khẩn trương cao độ, riêng phần mình đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, mấy cái đuôi của mấy đầu ma thú ngay lối vào, ngay tại nơi gần mông nhất, đồng thời xuất hiện một vòng tròn đồ hoàn do âm ba lực tạo thành, bên trong đồ hoàn có mấy hàng răng cưa sắc bén gắt gao cắn cái đuôi của bọn nó, lập tức bắt đầu xoay tròn, hơn nữa bắt đầu hướng vào trong từ từ co lại. Loại phương thức miểu sát này, đương nhiên là tập trung nhất, trực tiếp nhất đấy, coi như là báng thương của diệt ma thương cũng sẽ bị cứng rắn cắt đứt trong thời gian hơn 10 hơi thở. Nói theo đạo lý đó, trong tốc độ cao như vậy, lực lượng tập trung giống như súng bắn nước có thể xuyên thấu sắt thép. Nhu cũng có thể khắc cương. Ngao, vài đầu ma thú này cực liệt đau nhức lập tức cùng làm ra một động tác, đồng thời quay người, tất cả đều muốn dùng miệng cắn nát đồ hoàn đang bọc trên đuôi của chúng. Nhưng vấn đề là Thiên Âm lựa chọn vị trí công kích vô cùng xảo diệu, đều rất gần bờ mông của bọn chúng, thân thể ma thú quá ngắn, mặc dù thân xác gấp lại triệt để cũng không dễ dàng cắn đúng vị trí kia. Nhưng nếu cắt ở cuối đuôi, ở gần nơi nối với mặt đất kia, trên cơ bản là khi quay người có thể cắn được rồi. Tại một điểm này mà nói, những ma thú này xa xa không bằng cánh tay dài của con người. A, cánh tay là cực kỳ linh hoạt đấy, hầu như mỗi người đều có thể dễ dàng vỗ chúng cái mông của mình, chỉ cần không phải vô cùng mập mạp là được. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, thừa dịp một chút thời gian này, đồ hoàn răng cưa xoay tròn cực nhanh, điên cuồng cắt, thân hình Thiên Âm cũng run rẩy, rõ ràng đang đem hết toàn lực phát huy uy năng thần thông đến cực hạn. Bởi vậy có thể thấy được những cái đuôi ma thú này rất cứng cỏi, so với hỗn độn linh bảo cũng không kém bao nhiêu. Chặt đứt chúng có lẽ có thể làm được, nhưng răng cưa sắc bén nhất thế gian muốn cắt đứt một thanh côn sắt cũng phải cần thời gian đấy. Động thủ, Tô Triệt hét lớn một tiếng, đồng thời gửi tâm linh truyền âm cho đám người Man Chi và Trác Lị. Người có thể động thủ, đều cùng nhau động thủ, phát động công kích đối với mấy ma thú này, quấy rối chúng, tận lực kéo dài thời gian, để cho Thiên Âm đem cái đuôi của bọn nó cắt đứt. Man Chi phản ứng nhanh nhất, lập tức liền có hai ký tự có hình thù lạ. Góc truyện audio.com, chuẩn xác chui vào đầu hai ma thú, hắn sắp sử dụng linh hồn khống chế thuật mình am hiểu nhất, không chế được hai đầu ma thú này, lại cho chúng phát động công kích đối với ma thú khác. Lão Hắc và Tiểu Hắc là hai vũ sĩ cận chiến, cũng không hề sợ hãi mà xông tới, riêng mình chọn một đầu ma thú, quyền cước cùng chiến phủ đều phủ xuống. Trác Lị và một người lữ hành giả khác cũng thi triển thủ đoạn, chọn chúng một đầu ma thú phát động công kích. Kể từ đó, tám đầu ma thú chui vào thông đạo đều bị bọn hắn ứng phó, ngược lại là Tô Triệt không có mục tiêu, tạm thời khoanh tay đứng nhìn, thủ hộ tại bên người Thiên Âm. Ngao, một đầu ma thú thân dài, cơ hồ đem thân thể co rút lại, thiếu một tí nữa là có thể cắn được cái đuôi của mình rồi, lại bị lão Hắc hung ác một cước đá trúng bụng nó. Nguồn chuyển, chuyện phun, bành, thân thể của nó giống như lò xo lập tức bắn đi, phanh. Hoàn toàn không cho nó có thời gian phản ứng, lão Hắc lại tung một quyền nện vào giữa đầu của nó. Đầu ma thú này khắp người đều toàn là gai nhọn, thoạt nhìn thật dữ tợn, nhưng lão Hắc tự tin quyền đầu đủ cứng, căn bản không thèm để ý chút nào. Một quyền này, thật sự nện đứt mấy cây gai nhọn cứng rắn trên đầu nó, phù phù chân trước đầu ma thú này mềm nhũn, chịu không nổi lực lớn như vậy đánh vào, lập tức úp sấp trên mặt đất. Xúc sinh, còn không tin không đánh dẹp ngươi. Phanh, phanh, phanh, phanh, lão Hắc nhào tới, lập tức bộc phát ra mấy trăm quyền. Tất cả đều chuẩn xác đánh lên đầu ma thú, hầu như muốn đem đầu của nó nện vào bên trong tầng đất. Đất dưới chân, bởi vì nguyên nhân trọng lực, trình độ cứng rắn vượt quá tưởng tượng, có thể thấy được lực đạo lão Hắc hung mãnh đến hạng gì. Nhưng dù vậy, thân là người đứng xem cuộc chiến là Tô Triệt cũng nhìn ra. Đầu ma thú kia cũng không có tổn thương gì quá lớn, trình độ cứng rắn của cái đầu nó, so với lão Hắc có khôi lỗi chi thân cũng không kém là bao nhiêu a. Đúng là như vậy, vô số những lữ hành giả hỗn độn tiến hành vô số lần thăm dò Ma Ly đảo, vô số lần tao ngộ ma thú tập kích, thẳng đến hiện tại cũng không có ai chính thức giết chết một đầu ma thú, tại phía trên Ma Ly đảo chúng giống như hoàn toàn bất tử đấy. Rất nhiều người đều suy đoán, chỉ cần cái đuôi của bọn nó không có đứt rời, không cùng Ma Ly đảo mất kết nối, vậy là không thể nào giết chết. Chiến phủ của tiểu hắc bổ chém, so với lão hắc cũng không kém phần long trọng, nhưng đồng dạng cũng không tạo được tổn thương quá lớn cho đầu ma thú kia. Tối đa cũng chỉ chặt đứt mấy cây sừng nhọn, đánh xuống mấy khối lân phiến phía bên ngoài mà thôi. Hai người Trác Lị cũng giống nhau, chỉ có thể phát ra tác dụng dây dưa, phòng ngừa chúng quay đầu lại cắn bộ đồ hoàn răng của Ma Thiên Âm tạo ra. Lập tức mà nói, điều này cũng đã làm đủ rồi, tất cả hy vọng muốn sống của mọi người, tất cả đều ký thác vào âm ba thần thông của Thiên Âm có chặt đứt đuôi của ma thú không, đại gia có thể sáng tạo kỳ tích. Lại nói tiếp, vẫn là Man Chi công lao lớn nhất, khống chế được hai đầu ma thú, đi công kích hai đầu khác, thân hình nhỏ bé vậy mà chống được bốn đầu ma thú, nói về bản lĩnh mà kể tuyệt đối là nhân vật số một trong tất cả những lữ hành giả. Chẳng qua là không rõ, hắn có tài nghệ này bên người, hai chi đội ngũ Trác Lị và Hào Tư, vì cái gì không có trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn, ngợi lại hắn lại chờ. Góc truyện audio.com, thành một trong số người không được tín nhiệm, cách chương.